Chương 887, Ngọc Thạch lão tổ, Thái Dịch giáo tổ quanh thân tám cái hơi có vẻ hư ảo mơ hồ không gian đang lưu chuyển chậm chậm, đã thấy này bát phương thế giới bên trong, có tiên thiên bát quái diễn sinh mà ra đối ứng tiên thiên bát quái các loại sức mạnh, này tám cỗ lực lượng tuần hoàn không ngừng, một phương phương hư không đang không ngừng diễn sinh, một cỗ mệnh số lực lượng từ Thái Dịch giáo tổ đầu ngón tay chậm rãi lưu chuyển, hướng về kia khắp nơi hư không thế giới vặn vẹo mà đi. Chỉ là khắp nơi hư không thôi, cái này Thái Dịch giáo tổ cũng quá có thế khoác lác. Thế mà mặt dày mày dạn nói mình đã xây dựng khắp nơi tiểu thiên thế giới, lại là ra mặt dày đến không biên giới. Một bên Ngọc Độc Tú nghe Thái Dịch giáo tổ lời nói về sau, lại là nhẹ nhàng cười, nếu nói khai thiên tích địa, đối tại thiên địa pháp tắc xây dựng nắm giữ, cái này trong thiên địa ai có thể bị kịp được Ngọc Độc Tú. Từ ban đầu nghịch thiên thần thông trưởng trung thế giới, lại đến này 3000 hỗn độn, khai mơ 33 trọng thiên, Ngọc Độc Tú đối với khai thiên tích địa, pháp tắc lý giải đã đến đủ loại cực hạn, nếu không phải Ngọc Độc Tú tu vi không đủ, chỉ sợ đã sớm có thể tái tạo càn khôn, sụp đổ này phương thế giới. Phanh, phanh, phanh. Này tiên tiên bắt quái đồ khắp nơi hư giữa không trung dung chuyển không nghỉ, một cỗ mạnh mẽ khí cơ phóng lên tận trời. Sau một khắc đã thấy này khắp nơi hư không thế giới bỗng nhiên xé mở, này hổ thần quanh thân mang theo chật vật xuống tới. Tốt quỷ dị không gian, ngươi lão gia hỏa này ra châu thổi lớn, còn tưởng rằng ngươi thật có thể khai mơ tiểu thiên thế giới, trùng kích càng cao tầng thứ, nhưng lại không nghĩ rằng bất quá là ngay cả khắp nơi hư không thứ nguyên cũng không tính huyễn cảnh thôi, khoảng cách hư không diễn sinh còn kém rất nhiều khoảng cách, cũng dám nói mình có thế lấy khai thiên tích địa, quả nhiên là một chuyện cười. Này hổ thần tuy nhiên mang theo chật vật, nhưng quanh thân khí cơ cũng không hỗn loạn hiện tượng, có thể thấy được tại vậy quá dịch giáo tổ hư không thế giới bên trong cũng không ăn thiệt thòi. Vậy quá dịch giáo tổ vẫn như cũ là phong khinh vân đạm bộ dáng, bổ tọa bây giờ đã đụng chạm đến môn kính, muốn không bao lâu liền có thể lấy tay chuẩn bị khai mơ hư không thế giới, đến lúc đó bọn ngươi tự cầu phúc đi. Nói, đã thấy Thái Dịch giáo tổ trong nháy mắt thu liễm bên người khắp nơi hư không thế giới, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa các vị chuẩn tiên, chuẩn yêu thần. Trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển, bao nhiêu năm, trọn vẹn trăm vạn trở, chưa từng thấy đến loại này rầm rộ, chư thiên vạn tộc sở hữu cường giả cùng nhau tụ tập. Ta tiên đạo thịnh thế sắp xảy ra. Sau khi nói xong, đã thấy vậy quá dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn về phía bọn người vị giáo tổ, các vị đạo hữu khả năng nhìn ra nơi đây bí ẩn. Cái này nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ yên lặng nhìn lấy này ẩn bí chi địa, lại là lắc đầu, nơi đây trận hình cực kỳ phức tạp, ngược lại là cùng Diệu Tú kỳ môn độn giáp có chỗ giống nhau. Nếu là Diệu Tú lần nữa, không chừng đó có thể thấy được mấy phần sơ hở, chỉ tiếc chúng ta đối này kỳ môn chi thuật nghiên cứu quá muộn, không phải vậy cũng có thể nhìn ra nơi đây mấy phần môn kính. Trong hư không, Ngọc Độc Tú con mắt chậm rãi mở ra, tay trái chậm rãi kéo lấy này hỗn độn trùng, trong ánh mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, nơi đây các vị giáo tổ yêu thần tề tụ, nơi này tất nhiên là muốn đánh long trời lỡ đất không thể, bổ tọa nếu muốn tại các vị giáo tổ trong tay đoạt được bảo vật, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Còn nhiều hơn tốn hao một điểm tâm tư mới tốt, nơi đây trận thế chính là thiên nhiên hình thành, ta nếu là ở tiến hành thuốc màu, thời khắc mấu chốt mở ra, tất nhiên có thể cho các vị giáo tổ một kinh hỉ. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi ở trong hư không nặc hành dấu vết, không thấy tung tích. Nơi xa hư không, này huyết ma cùng Triều Thiên đứng vững, này huyết ma sở trong tay phủ chiếu, trong mắt lưu quang lấp lóe, Diệu Tú muốn ngươi ta toàn lực trợ hắn đoạt lấy bảo vật. Hóa giải nhân quả, chuyện này nên như thế nào cân nhở ở cờ? Huyết ma nhìn phía xa vân khí bốc hơi tiên thiên đại trận, trong mắt lóe lên một vòng dao động không chừng chi sắc, đây chính là tiên thiên bảo vật. Há lại có thế dễ dàng buông tha. Một bên Triều Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, tự nhiên là toàn lực tương trợ, có thế hóa giải nhân quả, tự nhiên là tốt, mấu chốt nhất là, tương trợ thơ ý điếm, Diệu Tú không cũng không nói không cho phép chính chúng ta đoạt bảo không phải sao, chỉ là tương trợ hắn mà thôi. Nếu là này bảo vật rơi chúng ta trong tay, tự nhiên là thuộc về chúng ta. Mấu chốt nhất là, nơi đây giáo tổ yêu thần tề tụ, muốn đoạt lấy bảo vật cơ hội sợ là không lớn, liền xem như không thể đoạt lấy bảo vật, chỉ cần có thể hóa giải cùng Diệu Tú ở giữa nhân quả, lại cũng đáng được. Trong chư thiên này giáo tổ yêu thần vô số, duy nhất làm ta thấy không rõ mảnh chỉ có Diệu Tú, gia hỏa này quá quỷ dị, có thế sớm hóa giải nhân quả lại là tốt. Một bên Triều Thiên nói nhỏ no in này huyết ma nghe vậy cũng là đồng ý gật gật đầu, không tệ, không tệ, lời ấy không giả, có. Thế hóa giải nhân quả tóm lại là tốt, tiểu tử này quá tà môn, bổ tọa ở trên người tựa hồ nhìn thấy một cỗ quen thuộc khí cơ, nhưng cũng không dám xác nhận. Trung vực Thái Bình đạo tối cao phong, Ngọc Độc Tú lẳng lặng khoanh chân ngồi tinh tọa. Siêu. Đã thấy Diệu Tú trước người hư không lan lột, này Ngọc Thạch lao tổ tròn vo thân thể tại Ngọc Độc Tú trước người nhấp nhô không nghỉ, lộ ra manh manh thân thể, mê chết người không đền mạng mắt to, trong miệng lại là ồn ào nói, này Diệu Tú tiểu tử, đây chính là tiên thiên linh căn xuất thế, ngươi chỉ là điều động một cái hóa thân, lại là không an toàn, còn không chân thân tiến đến, chiếm lấy tiên thiên linh căn. Ngọc Độc Tú nghe vậy cau mày, nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ lời ấy kinh ngạc, ta nếu là bản thân tiến đến, bị Thái Bình giáo tổ phát hiện ta rời đi nơi đây, sợ là giáo tổ sẽ đối với ta hạ xuống trách phạt, đến lúc đó ngược lại là không đáng. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn lấy thân thể kia tròn vo Ngọc Thạch lão tổ, lại nói, tiên nhân chiến lược cái thế, ta nếu là bản thân tiến đến, một khi bị tiên nhân hỏng thân thể, lại là đại phiền toái. Này Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy xoa xoa tay, con mắt quay tròn nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là hiện lên một vòng bức thiết, một lát nữa mới hô một hơi nói, thực đi, ngươi bây giờ chỉ là đối với mình không có lòng tin mà thôi. A Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất động, nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ, lại là thật lâu không nói, một lát nữa mới mở miệng nói, lão tổ là có ý gì, bổn tọa lại là nghe không rõ. Này Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy vây quanh Ngọc Độc Tú chuyển động, lại là cười hắc hắc, ngươi chỉ là nhìn thấy giáo tổ tại 33 trọng thiên đại chiến, kinh thiên động địa, trấn áp đại thiên ở trong gầm trời, nhưng ngươi nhưng lại chưa cùng giáo tổ giao thủ qua, trong lòng luôn luôn đối giáo tổ tồn tại một vòng kiêng kỵ, sợ hai chính mình một khi khiêu khích giáo tổ thất bại, bị hư mất thân thể, đọa vào luân hồi lần nữa tới qua, có phải thế không? Ngọc Độc Tú nghe vậy cười nhạo, lại là lắc đầu, không trả lời. Này Ngọc Thạch lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là lẩm bẩm nói, lão tổ biết ngươi lo lắng, cũng biết ngươi khó xử, thực ngươi có thể đối với mình tự tin một số, lấy ngươi bây giờ tu vi, có lẽ đã có thể đang dạy tổ trong tay tự vệ, thậm chí chiến thắng cũng khó nói. A Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt nhất động, một đôi mắt tản ra điểm điểm thần quang, lão tổ tựa hồ đối với tiên nhân cảnh giới hiểu biết rất là rõ ràng. Này Ngọc Thạch lão tổ hắc hắc một trận cười quái dị, ngươi lần trước đánh lén Thái Bình giáo tổ, chính là một lần dò xét, lần này điều động ngươi này phân thân cầm bảo vật tiến về mãng hoang đoạt bảo, chưa chắc không phải mặt khác một lần dò xét, đối với giáo tổ thực lực chân chính một lần dò xét, bổn tọa nói có đúng hay không? Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm này Ngọc Thạch lão tổ tựa hồ biết được thứ gì, mà lại biết bổn tọa trong lòng rất muốn nhất sự tình. Này Ngọc Thạch lão tổ hắc hắc một trận cười quái dị, lão tổ biết ngươi bây giờ muốn biết nhất cái gì, cũng biết trong lòng ngươi lo lắng, ngươi chỉ phải đáp ứng lão tổ ta một việc, lão tổ ta liền đem chỗ có quan hệ với tiên nhân bí ẩn, cảnh giới, chiến lược sự tình cùng ngươi từng cái tự thuật, bảo ngươi từ đó về sau lại không lo lắng, ngươi nghĩ như thế nào? Ngọc Độc Tú lẳng lặng nhìn lấy Ngọc Thạch lão tổ, luôn cảm giác lão gia hỏa này không thế nào đáng tin, tựa hồ ẩn giấu đi một ít chuyện gì. Lúc này Ngọc Độc Tú có chút hối hận, vì sao lúc trước Thái Âm tại Thế Thơ Y Điếm không có đem người này mảnh hỏi cho rõ? Không biết lão tổ có điều kiện gì, không ngại nói ra cùng bổn tọa cân nhờ ở cờ một phen. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ, lại là sắc mặt không hề bận tâm no y ha ha ha, ha ha ha, ngươi tâm động, ngươi tâm động, lão tổ quả thật là không có nhìn lầm, tiểu tử ngươi trong lòng dã tâm quá lớn, đối với này các vị giáo tổ thăm dò không ngừng, lão tổ ta quả thật liệu đối này. Ngọc Thạch lão tổ nhìn lấy Ngọc Độc Tú đáp ứng chính mình lời nói, lại là ngửa mặt lên trời cùng thiếu, này tròn vo phẳng. Phất là bóng rổ lớn tiểu thân tử cười ngửa tới ngửa lui, ở trong hư không lăn lộn không ngừng, một bộ có chút đắc ý bộ dáng.